Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Tuổi Ất Sửu 1985 mệnh gì, hợp tuổi nào và màu gì? Xem tử vi tổng quan những điều cơ bản nhất cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, xem tuổi này có mệnh gì, hợp xung với tuổi nào, hợp với màu sắc nào. 1. Tuổi 1985 Ất Sửu mệnh gì? Những người tuổi Ất Sửu 1985, tức sinh từ ngày 25 tháng 2 năm 1985 đến ngày 8 tháng 2 năm 1986 dương lịch, có tuổi âm lịch là tuổi Sửu, tuổi con trâu, có mệnh ngũ hành là mệnh kim, hải trung kim, tức là vàng trong biển. Mệnh kim trong tự nhiên, chỉ về mùa thu và sức mạnh, đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, kim còn là vật dẫn. Khi tích cực, kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và công minh. Khi tiêu cực, kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá, mà cũng có thể là đao kiếm. Tính cách người mệnh kim. Người mạng kim có tính độc đoán và cương quyết, họ dốc lòng, dốc sức theo đuổi cao vọng. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng của bản thân nên họ kém linh động mặc dù họ thăng tiến và nhờ vào sự thay đổi. Đây là loại người chiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ. Tích cực, mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn. Tiêu cực, cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị. Mệnh hợp với mệnh kim. Tương sinh thì hợp, mệnh kim sinh ra bởi thổ, vậy mệnh kim hợp với mệnh thổ. Cùng mệnh thì hợp, lưỡng thổ thành sơn, lưỡng mộc thành lâm. Mệnh xung khắc kim. Tương khắc với mệnh kim là mệnh hỏa, hỏa thiêu đốt nung chảy kim. Xung mệnh với mệnh, lưỡng kim, kiếm phong kim, gặp nhau thì khắc, gặp nhau thì khắc nhau. 2. Ất Sửu năm 1985 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 hợp với các tuổi sau đây: Ất Sửu, Mậu Thìn, Tân Mùi, Đinh Sửu, Quý Mùi, Kỷ Mùi. Khi kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này thì thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 1985 Ất Sửu không hợp với các tuổi Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Dần, Nhâm Tuất và Canh Thân. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Về tình duyên hay hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ giải được hạn. 3. Màu sắc hướng hợp và xung đối với tuổi Ất Sửu năm 1985. Đối với nữ 1985, cung mệnh, ly hỏa thuộc đồng tứ mệnh. Màu sắc hợp, màu xanh lục, xanh da trời thuộc hành mộc, tương sinh, tốt. Màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành hỏa. Tương vượng, tốt. Còn số hợp, số 3, 9, 4. Hướng hợp với nữ năm 1985: Bắc, Diên Niên, mọi sự ổn định. Đông, Sinh Khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng hợp với nữ 1985: Bắc, Diên Niên, mọi sự ổn định. Đông, Sinh Khí, phúc lộc vẹn toàn. Nam, Phục Vị, được sự giúp đỡ. Đông Nam, Thiên Y, gặp thiên thời được che chở. Đối với nam 1985, cùng mệnh, càn kim thuộc tây tứ mệnh. Màu sắc hợp, màu vàng, nâu thuộc hành thổ, tương sinh, tốt. Màu trắng, bạc, kem thuộc hành kim, tương vượng, tốt. Còn số hợp, số 6, 7, 8. Hướng hợp với nam 1985, tây bắc phục vị, được sự giúp đỡ. Đông bắc thiên y, gặp thiên thời được che chở. Tây, Sinh Khí, phúc lộc vẹn toàn. Tây Nam, Diên Niên, mọi sự ổn định.